Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 363, chương 364, bát quái cùng nội đấu. Các ngươi nói đồng lệ á cùng người kia là quan hệ như thế nào a? Có người bảo vệ những người may mắn còn sống sót hoàn toàn không có trò chuyện xuống tới liền bắt đầu bát quái. Dù sao đồng lệ á cùng Chu Tà động tác thực sự quá thân mật, không sinh ra nghi hoặc mới là thật kỳ quái. Ngươi không thấy được vừa rồi trong sơn động hai người động tác a? Lại là ôm lại là hôn mặt, khẳng định là tình lữ hoa. Liền là chính là cái kia đại ca ca rất đẹp trai, giết hoạt thi liền như giết gà, không phải lính đặc chủng liền là siêu cấp bảo tiêu. Đồng lệ á tỷ tỷ liền nên phối dạng này nam thần mới đúng. Nếu như bọn hắn là người yêu, ta tuyệt đối ủng hộ. Đồng lệ á lúc bắt đầu từ Andrew cùng Angry trên tay bảo đảm xuống tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: hừ, bình thường TV bên trên một bộ cao lạnh nữ thần bộ dáng, người sống chớ tiến, không nghĩ tới thế mà có bạn trai. Vừa mới hai người trở về không biết là làm gì. Cái này dã ngoại hoang vu. Hừ hừ, tương đương, cái kia nắm căn khô gậy gỗ nạp số nam nhân trẻ tuổi một mặt ghen ghét. Vừa mới trong sơn động hắn liền rất khó chịu. Nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người hắn ghen tị trong lòng bốc hỏa. Nhưng nhìn thấy Chu Tà sát phạt quả đoán thân thủ cùng lãnh khốc vô tình ánh mắt, hắn nào dám. Ngay cả dám đều tương đương không dám thả một cái. Hiện tại Chu Tà cùng Tô Anh đi bờ biển, Tiểu Thất mở ra kayak trở về cứu viện thuyền. Đứng lặng tại bọn hắn bốn phía bốn cái hải quân thuyền viên cũng tại thực khách cầm thương cảnh giới, không đếm xỉa tới bọn hắn, hắn mới dám đậu đen rau muống. Một bên mang theo kính mắt Tiểu Chính Thái bộ dáng viện y học học sinh Tống Kiệt nghe không thư phục, người ta lăng nữ thần yêu đương cùng ngươi có nửa xu quan hệ a? Còn cần đến ngươi tại cái này mù bức bức, ngươi cũng liền sẽ nói, ngươi không thấy lăng nữ thần bạn trai bao nhiêu lợi hại. Vừa mới lái thuyền đi được cái kia xem xét liền là lãnh đạo. Lần lên mệnh lệnh đến quen thuộc, hắn đều phải gọi lăng nữ thần bạn trai một tiếng, ca. Để hắn đi mở đèn hắn nửa câu cũng không nhiều lời liền đi. Có thể nghĩ lăng nữ thần bạn trai thân phận khẳng định không tầm thường. Ngươi có thể so sánh đến bên trên. Cho cười, đừng tại đây hâm mộ ghen ghét hoành nói xấu ta nữ thần. Ngươi không xứng, Tống Kiệt lời nói đâm người trẻ tuổi trái tim thật đau. Mặc dù hắn biết đều là lời nói thật, nhưng thực sự làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua gà nhãi con đồng dạng Tống Kiệt, như thế cái tiểu gia hỏa cũng dám cùng chính mình đâm đâm. Lập tức nổi trận lôi đình, hắn một thanh nắm chặt Tống Kiệt cổ áo. Tiểu tử ngươi thứ gì? Ghê gớm a, lại dám quở trách lão tử. Có tin ta hay không đem ngươi ném đi Huy Hoạt Thi? Tống Kiệt rất bình tĩnh, thân thể của hắn rất gầy yếu. Cơ bản bên trên có thể đã xem như tay trói gà không chặt. Nhưng hắn lại cực kỳ thông minh. Hắn hướng lên trước mắt cái này thẹn quá thành giận ra hỏa mỉm cười. Ngươi ném một cái thử một chút. Ngươi dám a? Người trẻ tuổi trong mắt chừng một cái. Huy quyền liền muốn đánh. Mẫu thân ngươi. Hắn cảm giác mình tay bị người từ phía sau lưng một phát bắt được. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều không tránh thoát được. Chờ hắn quay đầu lại thấy được Andrew nhe răng trợn mắt tràn đầy đắng chát mặt to. Tê ngươi vừa mới nói muốn đem hắn ném đi Huy Hoạt Thi. Hắn trừng mắt, thiên về một bên hút mắt khí một bên tức giận hừ nói. Andrew bị cắn đến cực kỳ thảm. Cánh tay bên trên, đọc bên trên, vết thương trọn vẹn mười mấy nơi. Vừa mới mặc dù Tống Kiệt đã dùng hải quân thuyền viên mang tới hộp cấp cứu bên trong băng gạc cùng dược phẩm giúp hắn cầm máu, nhưng chỉ cần khẽ động liền đau đến tê tâm liệt phế. Đối đem chính mình cắn bị thương Hoạt Thi hận đến không biên giới. nghe được bên cạnh gia hỏa này còn tại kia nói muốn đem Tống Kiệt ném đi uy hoạt thi. Hắn bỗng nhiên đột nhiên khẽ run rẩy. Tại thêm bên trên lúc trước hắn tại kia nói đồng lệ á thị phi. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Đồng lệ á có thể tính là cứu được hắn hai lần nữ nhân. Chu Tà cuối cùng đều không muốn cứu hắn. Hắn biết là đồng lệ á bang hắn nhờ vả Chu Tà. Nhưng hắn lại đối Chu Tà một chút cũng chán ghét không nổi. Hắn cái kia đáng sợ thân thủ ngược lại để hắn hâm mộ không được. Đây chính là sao công phu a, đơn giản quá lợi hại. Hắn nắm lấy người tuổi trẻ tay tăng thêm điểm bên trong. Có chút đem hắn hướng bên trên nhấc lên, đồng dạng cũng là giống treo lên đánh con gà con tử. Vậy chính ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem? Andrew tiếng Trung cực kỳ sứt xẻo, nhưng người trẻ tuổi nghe hiểu. Nhìn xem bị cuốn lấy cùng sắc ướp đồng dạng Andrew nhe răng trợn mắt bộ dáng. Phảng phất thấy được địa ngục bò dậy ác quỷ. Ngày khác thường sợ, ta là đùa giỡn. Ha ha, thật là đùa giỡn. Hắn giới cười một lần chi buông lỏng ra nắm lấy Tống Kiệt cổ áo tay. Còn hư tình giả ý một tay cho hắn sửa sang cổ áo. Cầu hoa tươi, hừ, tốt nhất là dạng này. Còn có đừng nói lăng nói xấu. Giống nàng dạng này nữ chiến sĩ không phải như ngươi loại này loại này. Cái kia sao mạng lưới bên trên hình dung người rất yếu từ ngữ gọi cái gì tới này. Nói một nửa hắn quên từ. Quay đầu hỏi thăm về Tống Kiệt. Hình dung người yếu từ. Chiến năm cặn bã. Gà quay. Đúng. Liền là gà quay. Đối với lăng ngươi chỉ có thể là con cóc muốn ăn thiên sứ thịt. Nằm mơ, phốc tương đương, chung quanh mấy người đều cười phun ra. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Andrew cái này to con người da trắng cũng không phải là chán ghét. Như vậy, vẫn có chút tiểu khả ái mà. Cuối cùng đám người thậm chí cực kỳ tự giác còn thương lượng xong về nước về sau nhất định phải. Bang đồng lệ á bảo thủ bí mật này. Về phần kia cái trẻ tuổi liền không được biết rồi. Nhưng một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đoán chừng hắn cũng náo không xảy ra chuyện gì đến. Người trẻ tuổi tại Andrew buông tay ra về sau nơi nào còn có mặt ở chỗ này đợi. Tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt đi qua một bên. Ngồi xổm ở bên trên không biết tại vẽ nên các vòng tròn nguyền rủa ai. Một bên bãi cát bên cạnh Chu Tà đồng lệ á ở phía xa tiểu thất đại đèn pha chiếu xạ dưới. Rất nhanh đã tìm được một cái mới vừa từ trong biển bò ra tới hoạt thi. Kết quả hoạt thi còn không có lên bờ đi mấy bước. Liền trực tiếp bị Chu Tà dẫm tại chân lần. Hắn có thể cảm giác được hoạt thi đầu nơi đó có cái gì đồ vật đang phát tán ra âm khí cùng tử khí. Tự nhiên không phải là thi thể lúc đầu hồn phách, xuất ra dao điêu khắc nhẹ nhàng nhất câu. Một cái phát ra màu xanh lá huỳnh quang phảng phất bạch tuộc hư ảo đồ vật từ hoạt thi trong đầu bị. Hắn phác họa đi ra, bạch tuộc, từng cây xúc giác phảng phất thật sự có giác hút đồng dạng. Còn tại hoạt thi trong thân thể chống lại một tí, nhưng vậy cũng là phí công. Ba tương đương. Phảng phất giác hút bị rút ra một tiếng vang nhỏ vang lên. Bạch tuộc, bị Chu Tà nắm trong tay. Đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy bên người đồng lệ á một mặt mờ mịt nhìn xem chính mình. Mặc dù cũng không trông cậy vào nàng có thể bang bên trên chính mình cái gì. Nhưng cũng nên thỏa mãn một tí lòng hiếu kỳ của nàng không phải. Duỗi ra cái tay còn lại tại đồng lệ á trước mắt một vòng bang nàng mở ra âm dương nhãn cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.